Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hoặc là nhân quả càng thêm nhiều thì cũng chỉ còn cách trưng cầu ý kiến của chính họ, hoặc là đều phạt đi làm quỷ dịch để tiêu trừ nghiệp lực. Nhìn vong hồn từng bước tiến lên, đứng ở một bên, Tranh Tử ngáp một cái, cảm thấy rất là nhàm chán. Những quy tắc chế độ này không lâu sau khi tiến vào Thiên Tử Điện, nàng liền thuộc lầu lầu. Thân là phó ngôn hạt sứ, nàng không cần tự mình đi làm mấy cái việc này. Nhiệm vụ chính là giám sát vong hồn. Chẳng may mà xuất hiện tình huống đặc thù thì có thể xử lý thì xử lý, xử lý không được thì báo thượng cấp. Ngáp xong, Tranh Tử mân mê miệng, tâm lý rất bất mãn. Bản thân ngày hôm nay rõ ràng là không có trực ban, lại bị phái tới làm công tác nhàm chán như vậy, hại mình không thể ở dương gian cùng lão đại ghê tởm Tiêu Lang Quân, cũng bị phái ra ngoài làm việc, không ai ở đây bồi mình, quả thực là buồn chán buồn bực cực độ mà. Để cho Tranh Tử khó hiểu nhất chính là Phủ Quân đại nhân tự mình hạ lệnh để cho mình tăng ca ở đây, nói là sẽ có nhân vật quan trọng đến cần đích thân mình tiếp đón. Trước Thiên Tử Điện không có phân biệt giàu nghèo, bất kỳ vong hồn ở đâu đều giống nhau, chỉ có âm đức nghiệp lực là không giống, không có thân phận cao thấp. Vì vậy Tranh Tử cũng không rõ là người nào mà châu bò đến mức phải đối đãi khác, khiến cho một phó ngôn như nàng phải làm tiếp dẫn. Ta không phục. Một âm thanh cắt đứt câu hỏi của nàng, quay đầu nhìn là một lão già mặc sang trọng. Người sau khi chết có thể biến hóa ra trang phục thường dùng nhất, hoặc là giữ lại trang phục trước khi chết một khắc. Vì vậy qua ăn mặc có thể đoán được địa vị xã hội của quỷ hồn này lúc còn sống. Tuy là ta bao nuôi 6 tình nhân, nhưng ta đối với bọn họ cũng đều là yêu thật. Ta cũng dùng tiền để nuôi chứ đâu có khi dễ các nàng. Sau khi chết cũng để lại cho các nàng không ít tài sản. Lỗi của ta là gì? Lão già này kêu lên. Công Tào là người có trách nhiệm bình xét, xem sổ sinh tử cuộc đời của lão mà nói. Ngươi sai rồi, ngươi quả thật không có khí phách nam, không có khi nam phách nữ, vì vậy cũng không phạt nặng. Bất quá ngươi bao nuôi 6 nữ nhân, thua thiệt nợ tình, trái với bản ý âm dương điều hòa, cho nên âm đức có bị tổn hại. Lão quỷ cãi. Một người không thể cưới 6 vợ sao? Đây là ý nguyện của bản thân các nàng. Các nàng là đều thật tâm thích ta mà, làm gì có phạm tội gì. Hết chương 1433. Hết tập 195. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.